Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, muốn uống thuốc trừ sâu phụ thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Lâm Kiệt chút đắc ý. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, mấy người kia coi như là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Rơi được hôm nay tình cảnh, thuần túy là đáng đời. Trải qua chuyện này, ngươi cũng coi là lập uy. Phỏng đoán sau này sẽ không lại có người dám trắng trợn tính toán ngươi. Bất quá đây, A Kiệt, như thế tới một cái, kẻ địch chỉ sẽ ẩn núp sâu hơn. Chúng ta càng cần phải cẩn thận một chút mới được. Còn có, nàng lại thiết thiết nhắc nhở, một ít dựa vào tới thổi nâng người ngươi. Tâm tư lại là khó dò. A Kiệt, ngươi phải đem cầm ở mình mới là. Lâm Miểu vậy phụ họa nói. Khả Hinh tỷ nói rất đúng. Ca ca ngươi muốn giới kiêu giới táo. Dù sao cũng đừng nhẹ nhàng à. Tranh thủ ở mỗi cái phương diện. Lại cao hơn một tầng lầu. Gặp Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng cũng phải mở miệng. Lâm Kiệt vội vàng khoát tay chặn lại. Dừng lại các nàng. Nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Các ngươi không cần kết hội lên cho ta tư tưởng chính trị giờ học. Ta là có đúng mực. Bởi vì, Lâm Kiệt chỉ ót của mình. Nói, ta nơi này sẽ chuông báo động ré dài. Thời khắc thức tỉnh mình, sẽ không lầm vào kỳ đường. An Khả Hinh cầm làm một cái xuyến tốt nhỏ nấm hương. Đặt ở Lâm Kiệt trong chén nhỏ. Nhẹ giọng nói, quả thật đâu. Chúng ta có thể nói là từng bước chứng kiến A Kiệt ngươi trưởng thành. Ba ba không chỉ, một lần đối với ta nói, ngươi đời người thay đổi, có thể nói là long trời lở đất, sinh hoạt tầng thứ, địa vị xã hội, nhân tế lui tới cùng mỗi cái phương diện, cùng một năm rưỡi trước khi ngươi, là hoàn toàn không cùng. Như vậy thì, ngươi lại là rất nhanh thích ứng loại phim này đổi. Không chỉ có như vậy, người tính cách cũng không có phát sinh rõ rệt biến hóa. Vừa không có mai kia giàu sang trở mình liều lĩnh khoe khoang. Cũng không có chợt sắp hoàn cảnh mới bức rước độc hành. An Khả Hinh cảm thán nói. Ba ba nói, thiên tài của ngươi không chỉ có thể hiện ở phương diện y thuật. Đối với tự thân điều khiển và bả khống, vậy là thiên tài một loại biểu hiện. Rất nhiều người thường cần mấy năm trắc trở và chui luyện mới có thể thích ứng ngươi loại phim này thay đổi. Ai bảo ta là một thiên tài đâu? Lâm Kiệt chột dạ cho ra một cái người vạn năng kiểu câu trả lời. Thật ra thì hắn cũng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mặc dù hắn thừa kế chủ yếu là Thẩm Lan Nhược y học trí nhớ, nhưng là Thẩm Lan Nhược một ít sinh hoạt lịch duyệt và cảm ngộ. Khẳng định ở biến đổi ngầm ảnh hưởng đến hắn. Còn có chính là Thẩm Lan Nhược đang dạy kiến thức y học hơn, vẫn không ngừng cảnh kỳ đề ra điểm một cái hắn. Tổng hợp dưới tác dụng, lúc này mới để cho Lâm Kiệt không đến nổi tại ở kịch biến trong cuộc sống tánh tình đại biến. Trương Tiếu Tiếu như có sở ngộ nói, Khả Hinh ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy A Kiệt trừ càng tự tin quả quyết, sáng sủa hơn liền một ít bên ngoài, cùng trước kia biến hóa, thật lòng không tính lớn. Nghĩ như vậy, thật có chút không tưởng tượng nổi. Ta trước kia có cái đồng nghiệp, bàng thượng một cái người giàu có, lập tức chính là lỗ mũi hướng lên trời, xem thường chúng ta những thứ này người nghèo. Lâm Miểu cũng có chút không vui, mất hứng nói, Tiếu Tiếu tỷ, chớ đem người vậy tục tằng đồng nghiệp và ca ca làm so sánh. Ca ca là ưu tú nhất, cho nên cái gì đều là ưu tú. Đúng, Kiệt ca ca là lợi hại nhất thiên tài. An Khả Mộng cờ xí tươi sáng giúp đỡ Lâm Miểu. Trương Tiếu Tiếu ngang hai người một mắt, qua loa lấy lệ nói. Ừ, Miểu Miểu và Khả Mộng nói đều đúng. A Kiệt là ưu tú nhất. Các ngươi hai cái nhỏ nha đầu cũng là rất ưu tú. Mấy người vây quanh Lâm Kiệt thay đổi, ríu rít nói không ngừng. Lâm Kiệt sáng suốt không có tiếp tục đúc kết, chuyên tâm xuyến hải sản, xuyến cải xanh ăn, hắn căn bản cũng không có chú ý. Một cái người đàn ông trung niên đẩy một chiếc xe lăn ở bên cạnh hành lang đi qua. Hơn nữa, nam tử này đẩy xe lăn đi về phía trước mấy bước, nhưng lại lui về phía sau trước trở về, dừng ở bọn họ bên cạnh bàn ăn, ngồi ở Lâm Kiệt xéo đối diện, dựa vào hành lang Tần Cương, đứng lên, cảnh giác hỏi, vị đồng chí này, ngươi có chuyện gì? Theo Tần Cương lời này, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu các người cũng nhất tề nhìn về phía người đàn ông trung niên. Vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt, nhìn người đàn ông trung niên hướng về phía Lâm Kiệt nhìn sang ánh mắt diễn cảm do dự quẩy người một cái, mở miệng hỏi, xin hỏi ngài là phải hay không một vị kia đặc biệt bác sĩ lợi hại, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Lâm chuyên gia? Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đúng, ta chính là Lâm Kiệt. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt đưa ánh mắt từ sắc mặt u tối người trung niên trên mình rời đến xe lăn. Xe lăn ngồi là một vị mặt mũi trong sáng như hoa thiếu nữ, chỉ bất quá nàng đôi mắt vô thần, diễn cảm đờ đẫn, nhìn giống như là mất đi linh hồn vậy. Đây là con gái ta, Niếp Niếp, Diêu Hà Niếp, người đàn ông trung niên yêu thương giới thiệu. Nàng ở hơn nửa năm một lần bất ngờ trong bị thương thì trở thành như vậy. Lâm chuyên gia, ngài có thể xem một chút nàng sao? Đối với loại này nửa đường bị người ngăn lại, xin chữa bệnh hỏi thuốc chuyện, nếu như đối phương không phải cấp chứng, Lâm Kiệt là từ trong lòng không thích. Chỉ bất quá người thiếu nữ này dáng vẻ, nhìn thực làm người ta đau lòng. Không thể không nói, lớn lên xinh đẹp, quả thật dễ dàng đưa tới Lâm Kiệt lòng trắc ẩn. Hắn nhẹ giọng nói, nếu như ngươi tùy thân mang hồ sơ bệnh lý cùng tư liệu, ta có thể giúp xem một chút. Nếu không, ngươi chỉ có thể ngày mai đi chi nhánh bệnh viện lấy số. Nữ nhi ngươi bây giờ loại chuyện này, không có kiểm tra tư liệu, ta không tốt làm chẩn đoán. À, ta trên điện thoại di động có một ít phim, xin Lâm chuyên gia ngài xem một chút. Vừa nói lời này, người trung niên từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, giải tỏa, điều ra một tổ tranh ảnh đưa cho Lâm Kiệt. Xem qua mấy tờ phim CT não, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, nói, từ nữ nhi ngươi phim CT não tới xem, nữ nhi ngươi sau xương sọ mặc dù có gãy xương dấu vết, nhưng nhất hơn sẽ phải chịu một ít nghiêm trọng não chấn động. Lâm Kiệt lần nữa đánh giá, vị này xe lăn trên căn bản không bị ngoại giới ảnh hưởng. Cặp mắt vô thần, thẳng tắp xem về phía trước thiếu nữ, nghi ngờ nói, theo lý thuyết, hẳn sẽ không xuất hiện nàng loại chuyện này à? Lâm chuyên gia, ngài nói rất đúng, Niếp Niếp loại chuyện này. Người đàn ông trung niên đưa tay khẽ vuốt ve thiếu nữ đỉnh đầu, sắc mặt bi thống nói, tâm lý chuyên gia nói, Niếp Niếp loại chuyện này là bởi vì là to lớn tâm lý vết thương, đem mình nội tâm hoàn toàn phong đóng lại. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, đối với cô gái này là chân tránh lòng đau, có thể làm cho một thiếu nữ cầm đem mình nội tâm hoàn toàn phong bế. Lâm Kiệt tuy không biết đưa đến nàng như vậy tâm lý vết thương là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối là đặc biệt đáng sợ. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn nói, chân thực xin lỗi, đối với tâm lý vấn đề của phương diện này, ta là không thể ra sức. Ta có thể cho ngươi giới thiệu đại học chi nhánh bệnh viện tâm lý chuyên gia. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nói, tâm lý chuyên gia xem qua mấy, bọn họ không có biện pháp gì tốt. Lâm chuyên gia, ta mời ngài xem một chút, có thể hay không để cho Niếp Niếp đứng lên? Ừ, Lâm Kiệt nhìn về phía điện thoại di động, tiếp tục xem điện thoại di động CT phiến. Sau khi phát hiện mặt mấy tờ là thiếu nữ chân và bộ hông X quang phiến, từ nơi này mấy tờ X quang phiến nhìn ra, thiếu nữ chân và bộ hông đa số xương là nghiền tính gãy xương. Mặc dù vây quanh không thiếu cốt bản, cốt đinh, cốt châm tới chữa trị, nhưng là khỏi bệnh sau vô cùng không để ý tới muốn. Nhất là khoan khớp xương vị trí, lại là biến hình nghiêm trọng. Lâm Kiệt nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói, từ xương tổn thương tới xem, nữ nhi ngươi hẳn là từ chỗ cao rơi xuống bị thương. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ngài nói rất đúng, đây là Niếp Niếp nhảy lầu bị thương. Lại là nhảy lầu. Lâm Kiệt một lần nữa nhìn xe lăn thiếu nữ mấy lần. Đối với người đàn ông trung niên nói, đơn thuần xương tổn thương X quang phiến không đủ. Ta cần tiến một bước kiểm tra số liệu, nhất là tổn thương thần kinh phương diện kiểm tra số liệu, mới dễ làm phán đoán. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, Lâm chuyên gia, ở bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nói Niếp Niếp hai chân thần kinh phản xạ kiểm tra hài lòng. Nàng không có gì tổn thương thần kinh, nàng bây giờ không thể đứng, không thể đi, chủ yếu là xương tổn thương tạo thành. Lâm chuyên gia, cái này, ngài có thể trị không? Lâm Kiệt một lần nữa nhìn qua một lần X quang phiến. Suy nghĩ một hồi, nói, có thể cải thiện trạng huống trước mắt, chỉ là không thể bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ còn cần mượn cây nặng cùng phụ trợ công cụ mới có thể ngồi đi thẳng. Mượn cây nặng cùng phụ trợ công cụ mới có thể ngồi đi thẳng. Người đàn ông trung niên xem Lâm Kiệt, lại xem con gái mình, sắc mặt là biến ảo không ngừng, lúc dữ tợn, khi thì nhu tình không thôi. Một hai quả đấm đầu cũng là khi thì nắm chặt dày, khi thì buông lỏng. Cái này một bộ thiên nhân giao chiến hình dáng, để cho Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người có chút kinh hãi. Tần Cương lại là bước ngang qua một bước, dùng thân thể cầm người đàn ông trung niên và Lâm Kiệt tách rời ra. Lâm chuyên gia, nói lời này người trung niên, diễn cảm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn rời qua một bên liền một bước, hướng về phía Lâm Kiệt chính là một cái 90 độ cúi người. Mời ngài mau cứu ta Niếp Niếp. Không cần như vậy, Lâm Kiệt tỏ ý Tần Cương cầm người đàn ông trung niên đỡ dậy. Nói, ngươi ngày mai đi bệnh viện làm thủ tục nằm viện, ta sẽ trị liệu. Người đàn ông trung niên cự tuyệt Tần Cương đỡ, tiếp tục cúi người không dậy nổi. Trừ mời ngài cứu chữa Niếp Niếp bên ngoài, ta còn có một cái thỉnh cầu, chính là cầm Niếp Niếp giao phó cho ngài. Ta biết ngài là một người tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút không vui, trầm giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Nàng là con gái ngươi, ngươi không mình chiếu cố nàng, nhưng cầm nàng giao phó cho một người xa lạ. Người đàn ông trung niên thẳng eo, từ trong túi quần móc ra hai cái 100 hào thăng chứa màu trắng nhựa bình. Lâm chuyên gia, thực không dám giấu giếm, đây là hai bình thuốc trừ sâu. Ngày hôm nay ta là mang Niếp Niếp tới đây, ăn cuối cùng một bữa cơm. Sau đó, hai người chúng ta liền sẽ. Lâm Kiệt, Lâm Miểu các người chính là cả kinh, rối rít đứng lên. Trương Tiếu Tiếu lại là sốt ruột mở miệng khuyên. Ngươi đừng không nghĩ ra à, bây giờ bác sĩ Lâm đồng ý cho nữ nhi ngươi trị liệu. Hắn y thuật rất lợi hại, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói không thiếu. Hắn người này gần đây bảo thủ, hắn nói không có thể bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là khả năng rất lớn, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người đàn ông trung niên vuốt ve Diêu Hà Niếp đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, ta cũng rất muốn phụng bồi Niếp Niếp, nhìn nàng khôi phục sức khỏe, nhìn có thể mình đi lại là muốn nhìn nàng từ tâm lý khép kín trong đi ra. Chỉ là, người đàn ông trung niên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười, nói, ta làm một kiện đặc biệt đáng sợ sự việc, đã không quay lại được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https

nè vạn cổ đệ nhất tông.